Thưa quý thính giả, nhịp cầu giao lưu của Nguyễn Ngọc Ngạn hôm nay hân hạnh trở lại với lá thư của một khán giả tại Michigan, Hoa Kỳ, gửi cho tôi đã lâu lắm. Trong thư ông viết: "Thưa ông Ngạn, tôi đọc một bài báo nói rằng Tổng thống Lý Thừa Vãn của Đại Hàn là người gốc Việt. Điều này đúng hay sai thưa ông?" Thưa quý thính giả, lá thư trên thật ra khá dài, nhưng tôi chỉ trích ra câu hỏi chính ngắn gọn như thế mà thôi. Bài báo nói Tổng thống Lý Thừa Vãn của Đại Hàn là người gốc Việt, tôi cũng có đọc. Mấy chục năm rồi, hình như trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong. Theo tôi, người họ Lý gốc Việt sinh sống ở Đại Hàn thì khá đông. Điều này là chắc chắn, không phải bàn cãi gì nữa. Nhưng bảo rằng Lý Thừa Vãn, Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc là người gốc Việt, thì cho đến nay chưa ai dám xác nhận vì không có cơ sở vững vàng. Chắc chỉ là phỏng đoán thôi. Họ Lý của Hàn Quốc đúng ra là Ly, viết theo mẫu tự Latin là L-E-E, tức là L-E-E. Hiện có rất nhiều tài tử nổi tiếng Hàn Quốc mang họ này mà khán giả Việt Nam đều biết. Còn Lý Thừa Vãn là họ Ly đó, là họ L-E-E, chứ không phải họ Lý của Việt Nam chúng ta. Nhưng thưa quý thính giả, tại sao lại có câu hỏi này? Tại sao tự dưng lại hỏi ông Tổng thống Hàn Quốc có phải gốc Việt Nam hay không? Tất nhiên phải có lý do, đầu đuôi như thế này. Lùi lại thế kỷ thứ 13, chính xác hơn là cách đây gần 800 năm, trong hoàng tộc nhà Lý nước ta đã có người sang Đại Hàn, lúc ấy gọi là Cao Ly, đem theo đoàn tùy tùng đông đảo rồi định cư luôn bên ấy, truyền xuống nhiều thế hệ kéo dài cho đến bây giờ. Năm 1994, phái đoàn họ Lý gốc Việt khoảng 100 người từ Hàn Quốc trở về thăm nguyên quán tại Bắc Ninh. Năm sau phái đoàn giảm xuống còn khoảng trên 40 người, nhưng hàng năm họ vẫn tiếp tục tìm về cố hương, nhất là vào dịp lễ hội cúng Lý Bát Đế, tức là 8 vị vua nhà Lý ở Bắc Ninh. Đúng ra thì nhà Lý có 9 vua, nhưng vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng vì nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh là mất ngai vàng nhà Lý để chuyển qua cho nhà Trần, nên Lý Chiêu Hoàng bị coi là có tội, không được thờ chung với các tiên đế. Trở lại câu hỏi, tại sao cách đây 800 năm, người trong hoàng tộc nhà Lý nước ta lại sang lập nghiệp tận bên Cao Ly? Chuyện này các sách giáo khoa không ghi lại rõ ràng nên ít người biết. Tài liệu gần đây cho biết họ Lý từ nước ta sang Cao Ly bằng hai đợt. Đợt thứ nhất do hoàng tử Lý Dương Côn, con vua Lý Thần Tôn cầm đầu. Đợt thứ hai do hoàng tử Lý Long Tường, con vua Lý Anh Tôn cầm đầu. Đợt đầu không ai biết rõ tại sao hoàng tử Lý Dương Côn lại ra đi, mà đường biển từ nước ta sang Cao Ly khá xa, thuyền bè ngày xưa đâu có tân tiến và an toàn như bây giờ. Nước ta ngày ấy cũng đâu có quan hệ ngoại giao gì với Cao Ly, nên không thể bảo là sứ bộ nước ta do triều đình cử đi. Đợt thứ hai thì được giải thích là lúc ấy nhà Lý vừa mất vào tay nhà Trần, hoàng tử Lý Long Tường sợ bị giết nên phải trốn đi. Trước khi lên đường, ông còn đến nhà Thái Miếu thờ các tiên đế họ Lý ở Bắc Ninh, mang bài vị đi và kéo theo một đoàn thuyền hùng hậu gồm hơn 5.000 người. Đó là năm 1226, một năm sau khi nhà Trần đoạt ngai vàng. Chuyện này cũng có một nghi vấn nhỏ, bởi vì Trần Thủ Độ sau khi đoạt ngôi nhà Lý đã chôn sống gần hết các tôn thất nhà Lý, tổng cộng khoảng 500 người. Việc chôn sống này thì ngay cả trong chính sử, chẳng hạn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim cũng ghi rõ, chứ không phải chỉ là tin đồn. Sử chép rằng Trần Thủ Độ cho dựng một cái nhà mới trên khu đất khoảng khoát tại huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, quê hương của nhà Lý, rồi mời tất cả các tôn thất nhà Lý đến để làm lễ tế các bậc tiên hiền nhà Lý. Tất nhiên hoàng tộc nhà Lý ai cũng rủ nhau kéo đến thật đông để ngậm ngùi gặp nhau chia sẻ niềm đau chung. Nhưng không ai biết căn nhà mới ấy được dựng trên một cái hố sâu mà Trần Thủ Độ đã bí mật cho đào sẵn, kê ván lên trên rồi lấp đất lại. Nửa chừng khi hoàng tộc nhà Lý đang sụt sùi dâng hương tế lễ thì Trần Thủ Độ cho giật sập những tấm ván nền nhà, mấy trăm tôn thất nhà Lý rớt xuống hết xuống hố và quân lính lấp đất lại. Sau đó Trần Thủ Độ ra lệnh cho tất cả những người họ Lý còn sống phải đổi sang họ Nguyễn hoặc bất cứ họ gì khác, để cả nước không còn ai nhớ đến nhà Lý nữa. Chính vì vậy ngày nay ở làng Đình Bảng, cái nơi phát sinh hoàng tộc nhà Lý, lại không có một người nào mang họ Lý. Tất nhiên dân chúng ngày ấy ai cũng thương tiếc nhà Lý, bởi trong lịch sử nước ta không có triều đại nào nhân từ và chú trọng đến nhân quyền như các vua đầu nhà Lý. Các ngài thấm nhuần triết lý của nhà Phật, và quan trọng hơn là các ngài đã áp dụng đạo từ bi vào cuộc sống. Vua tha thuế cho dân nhiều lần, giảm bớt hình phạt và thậm chí còn phát chăn mền cho cả tù nhân. Trước khi vua mất, còn dặn triều đình ma chay phải giản dị và không được xây lăng miếu như các vua nhà Nguyễn sau này. Nội trị thì yêu dân như vậy mà đối ngoại lại rất anh hùng. Bao nhiêu thành tích đánh Tống Bình Chiêm giờ này vẫn còn ghi lại. Nhưng vận số đến lúc suy vi nên vua Lý Huệ Tôn mắc bệnh tâm thần, lại không có con trai, phải truyền ngôi cho đứa con gái mới 8 tuổi là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ gài cho cháu là Trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng, rồi lấy luôn Lý Chiêu Hoàng. Cả hai đều mới 8 tuổi. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chấm dứt triều đại nhà Lý. Thượng Hoàng Huệ Tôn vào tu ở chùa Chân Giáo. Tương truyền một hôm vua ngồi nhổ cỏ ở sân chùa, thì Trần Thủ Độ ghé thăm và bảo vua: "Hoàng thượng nhớ là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Vua ngẩng lên đáp: "Tao hiểu ý mày rồi." Rồi vua vào sau chùa treo cổ tự tử. Từ đó Giang Sơn mới thuộc hẳn về tay nhà Trần. Trần Thủ Độ biết lòng dân vẫn còn hướng về nhà Lý, nên ông sợ hoàng tộc nhà Lý có người sẽ nổi dậy cướp lại ngai vàng. Và vì vậy, Trần Thủ Độ mới cho diệt hết hoàng tộc nhà Lý. Tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây để viết thêm chi tiết này. Hồi ở bậc trung học, tôi có đọc được một chuyện ngắn của nhà văn Lê Văn Siêu. Tác giả lật ngược lại vấn đề Trần Thủ Độ chôn sống các tôn thất nhà Lý. Lê Văn Siêu viết đại ý rằng sau khi nhà Lý mất, các tôn thất nhà Lý đã dựng một căn nhà mới ở Bắc Ninh để làm lễ tế các tiên hiền để tạ tội với các bậc tiên đế. Họ mời Trần Thủ Độ đến dâng hương, Trần Thủ Độ nhận lời ngay. Đối với Trần Thủ Độ, ông không hề có mặc cảm tội lỗi vì cướp ngôi nhà Lý. Vua Lý Chiêu Hoàng công khai danh chính ngôn thuận tự ý nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chứ đâu phải do nhà Trần ép buộc. Nên khi các tôn thất nhà Lý mời ông đến dự buổi lễ, ông hân hoan đồng ý ngay. Các tôn thất nhà Lý mới bí mật cho đào cái hố tại gian bàn thờ, chỗ người đứng dâng hương và đọc văn tế, kê ván rồi trải chiếu lên trên. Định bụng khi Trần Thủ Độ lên dâng hương thì sẽ giật sập cái lớp ván đó để chôn sống Trần Thủ Độ. Nhưng Trần Thủ Độ là người rất tinh khôn, cho lính lặng lẽ đi quan sát mọi góc cạnh và khám phá ra một cây cọc cùng với sợi dây thừng khả nghi. Ông liền cho giật thử thì quả nhiên tấm ván sụp xuống để lộ ra cái hố rất sâu. Ông tức giận chuyển quân lính đẩy hết các tôn thất nhà Lý xuống và lấp đất lại. Thưa quý thính giả, đó chỉ là một cái nhìn riêng của nhà văn Lê Văn Siêu có tính cách giả sử. Ông cho rằng chính các tôn thất nhà Lý định chôn sống Trần Thủ Độ, nhưng không may bị phát hiện nên họ bị lãnh hậu quả thảm khốc. Tuy nhiên, sử sách thì vẫn xác nhận Trần Thủ Độ là người tàn ác đối với nhà Lý. Và vì Trần Thủ Độ tàn bạo như vậy, cho nên hoàng tử Lý Long Tường mới tìm cách bỏ trốn sang tận Cao Ly và ở lại luôn bên ấy. Nhưng như tôi đã nói ở trên, chuyện này xem ra cũng khó có thể xảy ra, vẫn còn mơ hồ. Bởi nếu các tôn thất nhà Lý đã bị Trần Thủ Độ chôn sống hết, thì Lý Long Tường làm sao thoát được? Huống chi Lý Long Tường lại còn rành rang về Bắc Ninh, vào nhà Thái Miếu thu hết bài vị các tiên đế rồi mới ra đi. Mà đâu phải đi một mình, kéo theo hơn 5.000 người thì không thể nào che mắt được Trần Thủ Độ. Bắc Ninh là quê hương của nhà Lý. Tất nhiên, khi vừa đoạt ngai vàng, Trần Thủ Độ đã phải cho quân sĩ thân tín của mình về canh giữ rất nghiêm ngặt. Dễ gì hoàng tử Lý Long Tường có thể về đó để chuẩn bị ra khơi. Gia đình Trần Thủ Độ vốn là dân trải lưới, làm nghề biển nhiều đời, có quân đội riêng từ khi chưa về nắm triều đình. Làm sao Lý Long Tưởng có thể dẫn cả một hạm đội với 5.000 người ra khơi nhẹ nhàng như vậy được? Giả như nếu nói rằng khi Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, Lý Long Tưởng thấy trước là nhà Lý sắp mất ngai vàng mà không có cách gì cứu vãn, ông mới đem đoàn tùy tùng ra đi, thì hợp lý hơn là ông ra đi sau khi Trần Thủ Độ đã nắm quyền. Nói tóm lại, cho đến giờ này tôi chưa đọc được tài liệu nào giải thích rõ hoàn cảnh các tôn thất nhà Lý sang Cao Ly, nhất là đợt đầu. Đoàn thuyền gặp bão hoặc lạc đường trên biển rồi trôi dạt tới Cao Ly chăng? Rất có thể như thế. Chúng ta còn nhớ Mông Cổ đem 100.000 quân đi xâm lăng Nhật Bản bằng chiến thuyền. May cho Nhật Bản là đoàn tàu Mông Cổ chưa tới bờ thì gặp trận cuồng phong trên biển. Tất cả đều chết chìm hết. Biển khơi quanh Nhật Bản và Đại Hàn bão tố là chuyện thường. Cũng có tư liệu nói rằng đợt thứ hai do Hoàng tử Lý Long Tường, là vì dưới thời vua Cao Tôn nước ta có nội loạn, vua sai quan Phụng Ngự là Phạm Bình Di đi đánh dẹp, nhưng vua lại nghe lời gièm pha bắt giam Phạm Bình Di. Phó tướng của Phạm Bình Di nghe tin, đem quân về Kinh Đô cứu chủ tướng, vua liền giết Phạm Bình Di rồi bỏ Kinh Đô bỏ chạy lên Phú Thọ. Thái tử thì chạy về Nam Định. Có thể vì thấy tình hình nguy ngập hoặc vì chán nản chuyện triều đình rối ren như vậy nên em vua là Lý Long Tường mới đem đoàn tàu bỏ đi và tấp vào Cao Ly. Nhưng đó cũng vẫn chỉ là suy diễn chứ không có gì là chắc chắn. Nhân đây tôi cũng xin ghi chú thêm một chút về danh xưng cho rõ. Ngày nay chúng ta gọi là Đại Hàn, nhưng từ ngàn xưa thì vẫn gọi là Cao Ly. Trong sử Tàu, sử Việt thời cổ và trên tất cả những bản đồ xa xưa, chúng ta đều thấy ghi tên nước là Cao Ly. Thí dụ chúng ta vẫn quen miệng gọi là Sâm Cao Ly, sau này thì đổi thành Triều Tiên. Sau đệ nhị thế chiến và nhất là sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53, nước này chính thức chia đôi thành Nam Hàn và Bắc Hàn. Nam Hàn gọi là Đại Hàn Dân Quốc, Bắc Hàn gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nam Hàn được sự ủng hộ của Mỹ và Lý Thừa Vãn là Tổng thống đầu tiên. Bắc Hàn nằm dưới sự bảo trợ của khối Cộng sản và Trung Cộng, đưa Kim Nhật Thành về làm chủ tịch, cha truyền con nối đến ngày nay là Kim Jong-un, cháu nội của Kim Nhật Thành. Trở lại chuyện họ Lý, Việt Nam trên đất Cao Ly, thì trong sử Hàn Quốc có ghi vua Cao Ly cho hoàng tử Lý Long Tường mảnh đất lập nghiệp ở vùng Hoa Sơn, từ đó gọi là chi họ Lý Hoa Sơn để phân biệt với chi họ Lý Tinh Thiện của hoàng tử Lý Dương Côn. Chi họ Lý Tinh Thiện qua sống ở Cao Ly đến đời thứ 6 thì có Lý Nghĩa Mẫn làm đến tể tướng, tương đương với thủ tướng thời bây giờ. Ông làm được 14 năm, rồi gặp chính biến, ông và cả 4 người con đều bị giết. Thưa quý thính giả, khi Paris by Night sang thu hình tại thủ đô Seoul, tôi có gặp vị trưởng tộc đại diện họ Lý gốc Việt Nam. Ông có đem vòng hoa lớn đến rạp tặng Paris by Night và lên sân khấu chúc mừng. Ông cho tôi biết có cuốn gia phả ghi rõ hành trình di cư và lập nghiệp của tôn thất nhà Lý gần 800 năm về trước. Nhưng rất tiếc, cuốn đó không dịch sang tiếng Việt. Vì vậy tôi chẳng tham khảo được gì trong chuyến đi này. Tựu chung lại, tạm thời thì chúng ta vẫn phải tin rằng hoàng tử Lý Long Tường ra đi là vì mối đe dọa nặng nề của Trần Thủ Độ lúc bấy giờ. Gần đây tôi coi được một clip video chiếu cảnh ông Lý Xương Căn hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ từ Hàn Quốc về thăm cố hương năm 1994 đến tế lễ tại đền thờ Bát Đế. Nghe ông nói tiếng Việt tuy mới học còn ngượng nghịu nhưng rất cảm động. Ông làm tôi nhớ lúc ở bên Hàn Quốc tôi gặp được người trưởng tộc họ Lý. Mừng quá nhưng tiếc thay ông này không nói được câu tiếng Việt nào, mà tiếng Anh thì cũng phải múa chân múa tay mãi mới tạm hiểu nhau. Dù sao đi nữa, chuyện hai vị hoàng tử nhà Lý dẫn hai đoàn người Việt sang Hàn Quốc lập nghiệp 800 năm trước cũng là một biến cố rất hiếm lạ, chưa từng xảy ra bao giờ trong lịch sử nước ta. Ngày nay, nhờ hết chiến tranh, hậu duệ nhà Lý tha phương mới bắt đầu tìm về và rưng rưng ngấn lệ đứng trước bàn thờ tổ tiên của họ ở Bắc Ninh. Trân trọng kính chào quý thính giả.